Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, bịa đặt lung tung. Hạ Hạo, Hạ Mộng Giao hai người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem mặt không đổi sắc. Đem Từ Linh Vi cùng Phong Vân Công Tử hai người tất cả bảo vật cho vơ vét không còn. Diệp Dương, làm như vậy được sao? Hạ Hạo có chút chần chờ nói ra. Đúng rồi. Từ sư tỷ linh kiếm thế nhưng là bị nàng từng tế luyện. Cho dù ngươi thu, nàng cũng tùy thời có thể cảm ứng được. Tùy thời đều có thể thu trở về. Hơn nữa, một khi nàng tỉnh lại, phát hiện linh kiếm bị ngươi thu lại, sợ là sẽ phải không cao hứng. Hạ Mộng Giao nhìn xem Diệp Dương nói ra. Diệp Dương cười cười, đâu chỉ không cao hứng. Nàng tuyệt đối sẽ giết ta. Dù sao. Đây chính là linh kiếm A, giá trị liên thành đồ vật. Tại thế tục, pháp khí cái này cấp bậc bảo vật liền đã giá trị liên thành. Huống chi là càng thêm cao cấp linh khí. Những cái này linh khí giá trị, dù cho là phi tiên môn ngoại môn đệ tử cũng sẽ gây nên mà đánh vỡ đầu đi cướp đoạt. Dù cho là nội môn đệ tử, trừ phi có đại kỳ ngộ, nếu không cũng liền một kiện linh kiếm mà thôi. Bị Từ Linh Vi phát hiện. Không giết hắn mới kỳ quái. Đã như vậy, vậy ngươi tại sao còn làm như vậy? Hạ Mộng Giao không hiểu hỏi thăm. Ngươi quên, Diệp Thanh Lam thế nhưng là cho ta một kiện cao cấp linh khí. Diệp Dương vừa nói, đã đem đồ ma kim châm cùng Từ Linh Vi linh kiếm cho thu vào thiên địa phục ma đồ đi. Hắn phát hiện, chỉ cần là công kích đến thiên địa phục ma đồ, cũng sẽ bị thiên địa phục ma đồ cho thu lại. Bởi vậy, hắn mặc dù là đem linh kiếm cho thu vào thể nội, kỳ thật liền là thu vào thiên địa phục ma đồ bên trong đi. Như thế, đừng nói Từ Linh Vi chỉ là một cái nội môn đệ tử. Cho dù là hạch tâm đệ tử đều không cảm ứng được linh kiếm ngay tại Diệp Dương trên người. Hiện tại làm sao bây giờ? Hạ Hạo nhìn xem chết đi Phong Vân Công Tử cùng hôn mê bất tỉnh Từ Linh Vi. Hơi cau mày. Cái này Phong Vân Công Tử thế nhưng là chỗ cao chúng ta phi tiên môn bảng truy nã. Nếu như cầm hắn đầu trở về, khẳng định sẽ có phong phú thù lao. Hạ Mộng Giao hưng phấn nói ra. Diệp Dương mặt tối sầm. Thù lao mặc dù phong phú, nhưng có thể so với một kiện linh kiếm sao? Nếu là ngươi khiêng Phong Vân Công Tử đầu người trở về, đám người liền biết rõ chúng ta giết Phong Vân Công Tử. Tự nhiên cũng liền biết rõ hắn bảo vật rơi vào chúng ta trong tay. Thậm chí, liền Từ Linh Vi cũng biết rõ hắn bảo vật rơi vào chúng ta trên tay. Chớ nói chi là, một khi bị Huyết Vân Ma Tông người phát hiện là chúng ta giết chết Phong Vân Công Tử. Đến lúc đó chúng ta liền làm sao chết đều không biết. Hạ Mộng Giao khẽ giật mình, lập tức liền liên tiếp vẻ xấu hổ. Vẫn là Diệp Dương người nghĩ chu đáo. Hạ Hạo, người sẽ Phong Vân Công Tử thi thể cho xử lý a. Hạ Hạo mặt đen hắc nhìn xem Hạ Mộng Giao. Vì sao là ta? Không phải ngươi là ai đâu? Chẳng lẽ muốn ta tới động thủ? Hạ Mộng Giao tức giận chừng Hạ Hạo một cái. Hạ Hạo ngượng ngùng cười một tiếng. Lúc này liền đem Phong Vân Công Tử không đầu thi thể cùng người đầu cho vác đi. Ở phía xa đào một cái hố sâu. Ngay tại chỗ mai táng. Hẳn không có dấu vết gì đi. Chôn Phong Vân Công Tử sau đó, Diệp Dương ba người lại sẽ nơi này một chút dấu vết cho thanh trừ hết. Từ sư tỷ làm sao bây giờ? Mặc cho nàng hôn mê ở chỗ này sao? Trong sa mạc hung thú đông đảo, ta sợ chúng ta mới rời đi, nàng cũng sẽ bị sa mạc cô lang cho tha đi ăn hết. Hạ Mộng Giao cuối cùng vẫn còn có chút không đành lòng. Diệp Dương nhíu mày. Hắn rất muốn cứ như vậy rời đi. Nhưng Từ Linh Vi nếu là tỉnh lại, cùng Đông Quách Lưu đám người tụ hợp sau đó, nhất định sẽ biết rõ Diệp Dương ba người truy sát đi lên. Như vậy, đến lúc đó liền không tốt giải thích. Phong Vân Công Tử là chết vẫn là chạy trốn. Nếu như không ai đem hắn cho đánh chết, như vậy hắn làm sao sẽ buông tha hôn mê trên mặt đất Từ Linh Vi đâu. Được rồi, trước mặc kệ nàng. Trước nói một chút chúng ta lần này lấy được chỗ tốt. Hẳn là làm sao phân phối a? Diệp Dương nhìn Hạ Mộng Giao cùng Hạ Hạo hai người. trầm giọng nói ra, Diệp Dương, lần này, hai chúng ta không có xuất thủ, đánh giết Phong Vân công tử, đều là ngươi bản thân lực lượng. Bởi vậy, hắn bảo vật tự nhiên về ngươi đoạt được. Hạ Mộng Giao trước tiên mở miệng nói ra, Hạ Hạo không có nói chuyện, chỉ là nhìn xem Diệp Dương gật gật đầu. Cái này không tốt à? Diệp Dương nhíu mày, mặc dù Phong Vân công tử là hắn giết, hắn bảo vật toàn bộ cho bản thân hẳn không sai. Nhưng Diệp Dương nhưng lại cảm thấy bộ dạng này tựa hồ có chút không tốt. Như vậy đi, dù sao chúng ta tại Tinh Sa Quốc còn có thời gian rất lâu. Đến lúc đó chúng ta nếu như cộng đồng xuất lực mà nói, những cái kia bảo vật chúng ta liền ngang tay. Nhưng nếu như giống như là hiện tại loại này tình huống, người nào xuất lực, như vậy bảo vật liền thuộc về người đó. Ngươi nhìn như thế nào? Hạ Hạo nhìn xem Diệp Dương hai người chậm rãi nói ra. Ta tán thành, Hạ Mộng Giao lập tức phụ họa nói. Thật sự không muốn. Diệp Dương nhíu mày nhìn xem hai người. Hai người cũng đều lắc đầu. Tốt à, vậy liền như vậy đi. Về phần từ Linh Vi bảo vật, đến lúc đó ta còn muốn mời Diệp Thanh Lam giúp ta lấy ra. Diệp Dương nói ra, thiên địa phục ma đồ là tuyệt đối không thể bại lộ ra ngoài. Cho dù là Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao hai người cũng không thể biết rõ. Nếu không, người nào biết rõ sẽ chuyện gì phát sinh đâu. Làm xong lợi ích phân phối những vấn đề này sau đó, Diệp Dương liền đi vào hai bước, khom lưng vỗ vỗ Từ Linh Vi mặt. Từ Linh Vi tức khắc chậm rãi thanh tỉnh lại. Nhìn thấy Từ Linh Vi tỉnh táo lại, Diệp Dương trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Từ sư tỷ, người rốt cục tỉnh, chuyện gì xảy ra? Cái kia Phong Vân công tử là bị ngươi giết sao? Vẫn là chạy trốn? Từ Linh Vi nhíu mày nhìn xem Diệp Dương, không có nói chuyện, tựa hồ đang suy nghĩ sự tình. Lập tức, nàng nghĩ rõ ràng sự tình sau đó, liền chậm rãi đứng lên. Chỉ là, nàng tâm linh bị thương, sắc mặt có chút tái nhợt, trên người khí tức cũng có chút không ổn định, hiển nhiên là chịu đả thương nặng. Các ngươi làm sao sẽ ở đây? Đông Quách Lưu sư huynh bọn họ đâu? Từ Linh Vi có chút nghi hoặc dò hỏi, thanh âm có chút thanh lãnh. Đối với nàng tới nói, Diệp Dương ba người cảnh giới quá thấp, hơn nữa còn là ngoại môn đệ tử, cùng nàng không phải cùng một cấp bậc. Nàng một cách tự nhiên cảm thấy bản thân có cảm giác ưu việt, cùng Diệp Dương đám người kéo ra đầy đủ cự ly. Chúng ta ba cái nhìn thấy Từ sư tỷ truy sát Phong Vân công tử, cũng muốn tới nhìn xem sư tỷ là thế nào truy sát Phong Vân công tử. Không hề nghĩ tới, các ngươi tốc độ quá nhanh. Đợi đến chúng ta cảm thấy, cũng chỉ nhìn thấy sư tỷ nằm trên mặt đất. Sư tỷ, cái kia Phong Vân công tử có phải hay không bị ngươi giết? Cuối cùng, Diệp Dương lại hỏi ngược một câu. Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao hai người liếc nhau một cái, đều là thấy được đối phương trong mắt bội phục ý. Bọn họ thật sự là quá bội phục Diệp Dương. Cái này ra hỏa thoạt nhìn thành thành thật thật bộ dáng, nhưng nói dối há mồm liền ra a, nói dối đều không cần làm bản nháp, hơn nữa mặt không đổi sắc. Nếu như không phải bọn họ tận mắt nhìn đến Diệp Dương chém giết Phong Vân công tử, bọn họ đều cơ hồ tin tưởng Diệp Dương cái này một phen chuyện ma quỷ. Bọn họ đối Diệp Dương bội phục quả thực là đầu dạp xuống đất, có đúng không? Từ Linh Vi hỏi ngược một câu, lại chỉ nhớ kỹ mình bị Phong Vân công tử cho đánh ngất. Về sau phát sinh sự tình gì, nàng cũng không biết. Hơn nữa, nhường hắn cảm thấy kỳ quái là, Phong Vân công tử tại đánh ngất nàng sau đó, làm sao lại chạy trốn? Diệp Dương ba người giết Phong Vân công tử, đánh chết Từ Linh Vi nàng đều sẽ không tin tưởng. Bởi vì, song phương thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn quá lớn. Diệp Dương ba người căn bản liền không có năng lực đánh giết Phong Vân công tử. Ân, ta linh kiếm. Lúc này, Từ Linh Vi sắc mặt mạnh mẽ biến. Nàng tỉnh lại sau đó, liền mơ hồ phát giác được có chút không thích hợp. Hiện bây giờ, nàng rốt cục kịp phản ứng. Nàng linh kiếm, nàng trên người tất cả bảo vật cũng đã biến mất không thấy. Diệp Dương, các ngươi quả nhiên là về sau mới đến. Từ Linh Vi sát khí bắn tóe nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương một mặt vô tội nhìn xem Từ Linh Vi. Là, chúng ta đi tới nơi này thời điểm, còn đuổi đi một cái sa mạc cô lang đâu. Nếu như không phải chúng ta, sư tỷ chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Không thấy ta linh kiếm? Không có. Linh kiếm không phải là bị sư tỷ tế luyện sao? Người không phải có thể cảm ứng được sao? Diệp Dương hỏi ngược một câu. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc bộ dáng. Cao. Thật sự là cao. Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao hai người nhìn thấy Diệp Dương mặt không đổi sắc. Không có chút nào chột dạ bộ dáng. Không khỏi càng ngày càng bội phục. Hai người các ngươi cũng là như thế. Từ Linh Vi có chút nóng nảy. Biến mất bảo vật. Ngoại trừ Linh kiếm cùng đồ ma kim châm bên ngoài. Còn có một cái càng trọng yếu hơn bảo vật. Cái kia bảo vật trước đó không lâu nàng mới lấy được. Chỗ chân quý còn tại đồ ma kim châm cùng Linh kiếm phía trên. Đối với nàng con đường tu luyện có chí cao vô thượng tác dụng. Nhưng hiện tại, lại là biến mất. Không thấy, Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao hai người nhìn thấy Diệp Dương mặt không đổi sắc bộ dáng. Bọn họ cũng đã sớm bình tĩnh lại. Lúc này liền cung kính trả lời nói. Chính là, Diệp Dương nói một chút cũng không sai. Chúng ta đi tới nơi này thời điểm, sư tỷ liền đã là hôn mê. Bên cạnh còn có một cái sa mạc cô lang đâu. Là chúng ta đuổi đi cô lang. Sư tỷ lúc này mới có thể bảo toàn. Nếu như sư tỷ linh kiếm quả nhiên là không thấy. Chỉ sợ là Phong Vân công tử cách làm. Phong Vân công tử. Từ Linh Vi nghiến răng nghiến lợi. Một bộ vẻ oán độc. Đằng đằng sát khí bộ dáng. Hận không thể liền như vậy bắt lấy Phong Vân công tử. Chỉ là. Nàng không biết mà nói. Trước mắt ba người này. Nguyên một đám nói láo hết bài này đến bài khác. Nàng bảo vật. Đều tại Diệp Dương trên người đâu. Tốt. Nếu sư tỷ cũng đã không có gì đáng ngại. Chúng ta ba cái cũng liền đi. Diệp Dương nói một câu. Chào hỏi bên trên Hạ Hạo ba người. Quay người liền hướng lấy sa mạc chỗ sâu liền đi tới. Nhìn thấy Diệp Dương ba người nhanh chóng biến mất trong tầm mắt. Từ Linh Vi trong lòng thủy chung cảm thấy một tia không thích hợp. Bất quá, nàng cũng không nói gì. Quay người hướng về đường tới liền đi trở về. Diệp Dương, chúng ta không cùng Đông Quách Lưu bọn họ cùng nhau. Trên đường, Hạ Hạo hỏi thăm, Diệp Dương lắc đầu, cùng Đông Quách Lưu cùng một chỗ. Quá nguy hiểm, nói không chừng lại sẽ bị yêu ma cao thủ cho phục kích. Đến lúc đó, chúng ta liền không có vận khí tốt như vậy. Hơn nữa, lý trí bọn họ một đoàn người đã sớm nhìn ta khó chịu. Nếu là lại có một lần mà nói, bọn họ nói không chừng liền sẽ tại ta cùng với yêu ma chiến đấu thời điểm. Tại phía sau đem ta cho xử lý. Những cái này kỳ thật đều không phải nguyên nhân chủ yếu. Chủ yếu nguyên bởi vì, Diệp Dương vừa mới phát hiện, hắn tại Từ Linh Vi trong ngực lấy ra một bản công pháp. Bản này công pháp, hắn còn không có kịp nhìn, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, quyển kia công pháp. Đối với hắn 10 phần trọng yếu, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.